One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1586, chương 260, Sơ Thủy Địa Quyền Hạn. Cái này thì khó rồi a. Bị phệ hồn châm, một loại đặc thù pháp khí, tại hư thần giới giết chết sinh linh, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có phục sinh. Cao tầng nhíu mày, đau lòng không thôi. Bọn hắn chỗ thế lực đã từng công kích qua Bạch Viêm, không chỉ là Tống trưởng lão, ngoài ra còn có hai người triệu chứng cũng giống như vậy, giống như là triệt để tử vong, trong hiện thực thân thể không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nếu như nói toàn bộ đều là cách chết này còn tốt hơn điểm, mấu chốt là còn lại rất nhiều người ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, bị nội thương bên ngoài, căn bản không sự tình với lại, nên thế lực nhiều mặt tìm hiểu, phát hiện cái khác vây công Bạch Viêm thế lực, cũng có số ít xui xẻo, trực tiếp tử vong, cùng bọn hắn, cái này rất không bình thường. Đại Ma Vương tại thần giới giết người, tổng sẽ không chọn mấy cái, dùng ra muộn hồn châm loại hình đại sát khí a. Mấu chốt là còn có bởi vậy mất mạng rất nhiều người. Nó bản thân thiên phú cũng không xuất chúng. Cái này, liền để đông đảo thế lực không nghĩ ra. Đành phải tối tối phỏng đoán. Bất quá, lập tức triệt để diệt sát nhiều người như vậy. Phệ hồn châm một loại đồ vật, thật có thể cung ứng bên trên sao? Phải biết, loại kia có thể tại hư thần giới diệt sát sinh linh đồ vật, chân quý vô cùng, các thế lực lớn cho dù có hàng tồn, cũng không có mấy cái. Mà bây giờ, Bạch Viêm nếu như quả nhiên là dùng phệ hồn châm một loại vật phẩm, vậy ít nhất cần trên 100 cái. Vô luận đối với thế lực nào tới nói, đây đều là một cái thiên văn sổ tự, coi như Tây Phương giáo nhà đại nghiệp đại lấy ra được, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy đồ tốt giao cho Bạch Viêm. Ngươi có thể tra ra bọn hắn đều có cái gì cộng đồng chỗ sao? Nên thế lực cao tầng không cam tâm, lần nữa tuân hỏi vấn đề này. Lần nữa trước đó, hắn đã hỏi rất nhiều lần, nhưng là cuối cùng đều không có cái gì lớn phát hiện. Đã tra ra, thanh niên trịnh trọng nói. Cái gì? Thật sự có? Cao tầng lập tức cả kinh, kém chút từ trên ghế rơi xuống. Hô hấp thô trọng, chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên, 10 phần khẩn trương, mau nói, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Cao tầng có chút vội vàng, vấn đề này khốn nhiễu rất nhiều người, trăm mối vẫn không có cách giải. Là, ta phát hiện Tống trưởng lão bọn hắn đều là bị đám kia quỷ dị sinh vật trực tiếp cắn nuốt, không còn một mống. Thanh niên vội vàng trả lời, ngữ khí thổn thức không thôi. Thế lực khác cái kia triệt để tử vong sinh linh cũng đều là như vậy. Thanh niên êm tai nói, giảng thuật hắn điều tra đến sự tình. Tê, cao tầng hít vào khí lạnh, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Có uy lực như thế, thật là đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Các thế lực lớn tất cả đều có suy đoán, thuyết pháp không đồng nhất, nhưng bọn hắn đều rất nhất trí, tạm thời không nghĩ lại đi trêu chọc Bạch Viêm. Cái này thực sự thật là đáng sợ, có thể tại hư thần giới triệt để đem người diệt sát, nhỏ mạng chỉ có một, ai cũng không dám mạo hiểm, vạn nhất rơi vào cái hoàn toàn chết đi hạ tràng, vậy coi như triệt để không xong. Hư thần giới bên trong, các thế lực lớn âm thầm cảnh giác, muốn tìm Bạch Viêm rừng, nhưng lại bận tâm tự thân an hơi, sợ hoàn toàn chết đi, tạm thời không dám hành động. Xoát xoát xoát, hư thần giới các nơi thỉnh thoảng liền có ghi chép bia đá hiển hiện, nội dung bên trong đều rất đơn giản, có thể ít viết một chữ, liền tuyệt sẽ không nhiều viết một chữ, nhưng là bia đá hàng thứ nhất, cái kia tên là Bạch Viêm danh tự, phá lệ làm cho người chú mục. Gần nhất xuất hiện ghi chép bia đá, tất cả đều thuần một sắc điền lấy Bạch Viêm đại môn. Không phải do đám người không kinh ngạc, Đại Ma Vương lại phá một cái ghi chép. Quá tốt rồi, lại phá một cái tuyệt địa a. Thật sự là quá không thể nghĩ, hư thần giới các nơi. Liên quan tới Bạch Viêm nghị luận, cho tới bây giờ liền không có ngừng qua. Một chỗ trong rừng rậm, chung quanh tất cả đều là một mảnh xanh. Mặc kệ là cây cối cành lá vẫn là xua đuổi, liền ngay cả trần lộ ra ngoài ngọn núi, đều hiện ra màu xanh lá, xanh thảm thảm sắc thái, tràn ngập cái này một mảnh địa vực, nhìn cũng không có đặt mình vào thiên nhiên tươi mát mỹ hào. Ngược lại lộ ra quỷ dị, đủ để khiến người lên gà mẹ u cục. Hô, rốt cục tập hợp đủ sơ thủy địa 10 cái hộp đá. Có thể triệu hoán quyền hạn, từ trong cột sáng tiếp nhận hộp đá, Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, cực kỳ vui mừng đồ vật rốt cục gom góp, nghe nói có thể nhờ vào đó thu hoạch được sơ thủy địa nơi này quyền hạn. Cũng không biết đến cùng là thật hay không, vội vàng tại trên tấm bia đá lấp xong tin tức, Bạch Viêm lần nữa móc ra 9 cái hộp đá. 10 cái hộp đá lơ lửng tại giữa không trung, Bạch Viêm một cái tay duỗi ra, hóa thành tàn ảnh, cơ hồ là đồng thời mở ra cái này 10 cái hộp đá. Lập tức, một cỗ ánh sáng chói mắt dâng lên, đâm vào người mở mắt không ra. Sau đó 10 cái thạch trong hộp ẩn chứa đồ vật, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Một viên tinh xảo phù văn xuất hiện tại Bạch Viêm trước mặt. Tản ra ba động kỳ dị, hiện ra kim loại sáng bóng. Lúc này, Bạch Viêm trong óc, cái kia mâm tròn cũng rất nhỏ chấn động một cái. Hiển nhiên đối trước mặt cái này mai ký hiệu rất là khát vọng, không Bạch Viêm khiêu mi. Không nói hai lời bắt lấy cái viên kia phù văn, mà hậu vận quay người bên trong năng lượng, đem luyện hóa. Lập tức, Bạch Viêm trong óc, cái kia mâm tròn sáng lên bộ phận, lại khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Một lát sau, trong rừng cổ thụ chọc trời nhao nhao bẻ gãy, đại địa chấn động, dư ba khuếch tán ra thật xa. Bạch Viêm mở mắt ra, có chút kinh hỉ, có cảm giác cái này nằm trong dự liệu, thật cầm tới sơ thủy địa quyền hạn. Với lại từ khi thôn phệ vực xứ cái chân kia, tại hoang vực hư thần giới địa phương khác, ta cũng có thể vận dụng một chút quyền hạn. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ lo thần giới cái này mai thần linh mảnh vỡ, coi là thật đại biểu là hư thần giới quy tắc trật tự. Chỉ phải không ngừng thôn phệ, liền có thể cuối cùng thu hoạch được khối này thần linh mảnh vỡ. Độ khó giống như không là rất lớn, liền là quá lãng phí thời gian. Bạch Viêm bĩu môi, phản chính Tây Phương giáo khối kia thần linh mảnh vỡ tạm thời lấy không đến tay. Trước chậm rãi giải quyết hư thần giới khối này cũng giống như vậy, nên chuyển sang nơi khác. Bạch Viêm thầm nói, thân hình lóe lên, đi vào phiến rừng rậm này trên không. Một đôi trắng noãn cánh chim từ Bạch Viêm sau lưng mở rộng mà ra. Dương cánh đủ có vài chục trượng, vô cùng to lớn. Trên đỉnh đầu, một cái quang mang hừng hực quang hoàn dâng lên, làm nổi bật đến Bạch Viêm tuấn mỹ dung nhan giống như thiên thần hạ phàm. Cánh chim nhảy lên, Bạch Viêm như là một viên như đạn pháo, hướng thẳng đến không trung vọt tới. Ta ngược lại muốn xem, cái này sơ thủy địa cùng tầng thứ hai khoảng cách, đến cùng có bao xa? Bạch Viêm dâng lên đấu trí, một mực đi lên bay. Muốn nhìn một chút sơ thủy địa mảnh này cái gọi là bầu trời đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu. Ầm ầm, liên tiếp khí bạo tiếng vang lên. Tại Bạch Viêm đi qua đường xá phía trên, tấu vang chương nhạc, tầng mây bị gạt ra. Bạch Viêm thẳng tiến không lùi, hướng thẳng đến trên trời sông, thề phải trực tiếp từ sơ thủy địa bay đến tầng thứ hai động thiên cảnh sinh linh hoạt động khu vực. Sấm sét vang dội, phong cuồn cuộn, những này thiên tai là sơ thủy địa bầu trời tấm chắn thiên nhiên. Phổ thông bàn huyết cảnh người, không nói có thể hay không đến nơi đây, coi như đến nơi này, cũng sẽ dễ như trở bàn tay bị phong xé rách. bị lôi đình kích vì kiếp cho. Mà lúc này, những này lệnh bàn huyết cảnh sinh linh nghe tin đã sợ mất mật thiên tai. Tại Bạch Viêm trước mặt, căn bản không được mảy may ngăn cản tác dụng, lại càng không cần phải nói, phải kết thúc Bạch Viêm tính mạng. Cái kia hoàn toàn là người si nói mộng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.